Nho nhã hiền hòa ta không phải ma đầu. Tác giả, L. Cổ Đinh. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 217, chương 217. Kế hoạch gì? Xông lên A, tiếp xuống tới 2 ngày. Làm thần tiên sơn gió êm sóng lặng. Nghe Khôn cùng Lục Tích Nhan cũng không tao ngộ bất luận cái gì thăm dò. Thẳng đến ngày thứ 3 chạng vạng tối, hai người bỗng nhiên tiếp vào thông chi. Lam Thần Tông chủ tại Lam Thần Điện mở đại yến. Chúc mừng cùng Vạn Bảo Các đạt thành hợp tác hiệp nghị. Mời chúng khách khanh trưởng lão dự tiệc. Tiếp vào thông chi về sau. Nghe Khôn tại trong lòng đem lần này làm ra mấy vạn chữ bản kế hoạch xem một phen. Liền ngực có cùng Chúc cùng Lục Tích Nhan hướng Lam Thần Điện dự tiệc. Trên đường, Lục Tích Nhan truyền âm nói ra, Lam Thiên Thành lại cùng Vạn Bảo Các đạt thành hiệp nghị. Xem ra hắn quả nhiên là muốn cùng Hổ Mưu ra. Nghe Khôn cười nhạt một tiếng, đó là bởi vì hắn còn không biết, Lam Thần Tiên Sơn không vẻn vẹn tới một cái cực nhạc yêu nữ. Nếu như hắn biết còn có huyết thần thánh tử Tào Chân, Thiên Tâm Tông Tiểu Thiên Vương Tư Đồ Thượng cùng nhau chui vào, hắn lập tức liền sẽ trở mặt. Lục Tích Nhan cau mày nói, nhưng chúng ta không có vạch trần Tào Chân bọn hắn lấy cớ a. Nê Khôn lấy ra một thanh quạt lông, đã tính trước, trí tuệ vững vàng nói ra, đây chẳng qua là bởi vì ngươi mưu lược, cuối cùng so ta kém một chút xíu, ngươi một mực rửa mắt mà đợi. Lại nhìn ta như thế nào lôi kéo khắp nơi. Trong lúc nói cười bài bố quần ma, Lục Tích Nhan nghi ngờ nhìn xem Nghê Khôn, ngươi được hay không a? Tào Chân cùng hai cái huyết thần giáo địa tiên trưởng lão, đến tột cùng ngụy trang thành ai, chúng ta cũng còn không biết đâu. Nghê Khôn quạt lông nhẹ lay động, khoan thai nói ra, Tào Chân hoặc là kia hai cái huyết thần giáo địa tiên trưởng lão, lớn nhất sai lầm chính là dùng huyết ảnh phân thân nhìn trộm tại ta. Kia huyết ảnh phân thân mặc dù tự hủy, nhưng đã từng rơi xuống tay ta bên trên, bị ta nhớ kỹ khí tức, thân phận của bọn hắn, liền rốt cuộc không thể gạt được ta. Vô danh công pháp đệ ngũ trọng sát chiêu, thần lôi thiên kiếp. Có truy căn tố nguyên chi năng, cái này truy căn tố nguyên cũng không chỉ là có thể đuổi theo phân thân, hóa thân tác động đến bản tôn, cũng có thể thông qua phân thân, hóa thân khí tức, ngược dòng tìm hiểu lai lịch. Nghê Khôn đã bắt được huyết ảnh phân thân, đem vây ở trong lòng bàn tay đùa nghịch qua một trận. Kia huyết ảnh phân thân khí tức, tự nhiên sớm bị hắn phân tích thấu triệt, ký ức xuống tới, kể từ đó, hắn chỉ cần thôi động thần lôi thiên kiếp, tâm pháp, liền có thể theo huyết ảnh phân thân khí tức, ngược dòng tìm hiểu đưa ra bản tôn chỗ. Như huyết ảnh phân thân là Tào Chân, kia Tào Chân vô luận ngụy trang thành ai, đều không thể gạt được Nghê Khôn hỏa nhãn kim tinh. Bất quá chính như Lục Tích Nhan nói, vấn đề của bọn hắn ở chỗ, nên dùng cái gì lấy cớ, vạch trần Tào Chân, Tư Đồ Thượng bọn người. Điểm này, Nghê Khôn cũng là sớm có tính toán trước. Ta một bước ba kế Nghê Hậu Đức, há lại chỉ là hư danh. Hôm nay đại yến, chính là ta đại triển tài hoa sân khấu. Lam Thần Điện ở vào Tiên Sơn Chi Đỉnh, nhìn xem chỉ là một tòa điện đường, nhưng bên trong có khác động thiên, chính là một tòa phương viên 8.000 dặm tiểu thiên địa. Tiểu thiên địa kia chính là một phương nước thế giới. Thủy thiên đều làm màu xanh thảm. Duy tại thủy vực chính giữa, có một tòa đảo hoang. Ở trên đảo sinh đầy quỳnh hoa cỏ ngọc. Khắp nơi trên đất chim quý thú lạ. Lam Thiên Thành yến hội liền mở tại một tòa lấy khối lớn linh thạch lát thành trên quảng trường. Khi Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan đến thời điểm, linh thạch trên quảng trường đã tới hơn 10 vị tiên nhân, Lam Thần Tông bản tông tiên nhân, cùng mấy vị khách khanh trưởng lão, đã cơ bản đến đông đủ, riêng phần mình ngồi xuống, hất lên, Địa Linh Môn, Địa Tiên Âu Dương Khánh áo lót Tư Đồ Thượng cũng sớm đã ngồi ngay ngắn ở khách tọa thượng thủ. Nhìn thấy Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan cùng nhau đến, Tư Đồ Thượng mặt không đổi sắc, bảo trì nho nhã khiêm tốn tư thái. Đối với hắn hai gật đầu cười một tiếng. Hư Dạ Nguyệt hai cái trai Lơ Hạng Anh, Ngu Tử Hư cùng hai cái Địa Tiên tán tu, thứ tự ngồi tại Tư Đồ Thượng dưới tay. Nhìn thấy suýt nữa đem bọn hắn hại chết tại hộ sơn đại trận bên trong Lục Tích Nhan, đều là riêng phần mình cười lạnh, quăng tới không có hảo ý ánh mắt. Lục Tích Nhan trừng mắt lạnh lùng nhìn nhau, Nghê Khôn cũng là xem thường cười một tiếng, cùng Lục Tích Nhan hướng khách khanh nhóm chỗ ngồi chỗ bước đi. Lam Thần Tông 10 vị khách khanh, đã tới 6 vị, đã tuyên bố bế quan Hoa Tử Du, Trung Dịch Đồng Tuyệt không đến, ngồi tại khách khanh thượng thủ, chính là Lam Thần Tông duy nhất Địa Tiên khách khanh, Hào Đạo Thành Tử. Nghê Khôn cùng Lục Tích Nhan trước hướng Đạo Thành Tử thi lễ một cái, liền riêng phần mình ngồi vào một chương bàn trà về sau. Ngồi xuống về sau, Nghê Khôn lơ đãng nhìn quanh hai bên một phen, ánh mắt từ một vị xúc lấy râu ngắn, thân hình buồn bã trung niên khách khanh trên thân đảo qua về sau, khóe miệng không khỏi có chút nhếch lên, toát ra một vòng kỳ dị ý cười. Đúng lúc này, bầu trời bên trong truyền đến một đạo sóng lớn trào lên oanh long thanh âm. Mọi người ngẩng đầu nhìn lại, liền gặp một đạo khắp không bờ bến xanh thảm sóng lớn hoành không mà đến. Lam Thần Tông chủ Lam Thiên Thành sừng sững tại sóng trên đỉnh. Một vị dáng vẻ thướt tha mềm mại tuyệt mỹ thiếu nữ kéo cánh tay của hắn, thân mật ôm tại bên cạnh hắn. Nhìn thấy cái này một màn, Lục Tích Nhan không khỏi bĩu môi, truyền âm Nghê Khôn, Lam Thiên Thành thật đúng là không sợ chết, thế mà thật cùng Cực Nhạc yêu nữ cấu kết lại. Nghê Khôn mỉm cười, thành công nhân sĩ đều có tật xấu này, cho là mình mị lực vô biên, cái gì nữ nhân đều có thể hàng phục. Lúc này, Lam Thiên Thành đã mang theo Cực Nhạc yêu nữ Hư Dạ Nguyệt, khống chế sóng lớn đi vào quảng trường trên không. Trên quảng trường mọi người liền vội vàng đứng lên, vái chào bái nói, bái kiến tông chủ, miễn lễ. Lam Thiên Thành cười ha ha, kia khắp không bờ bến, tựa hồ che đậy toàn bộ tiểu thiên địa thiên khung xanh thảm sóng lớn. Phút chốc thu nhỏ, trong nháy mắt, liền thu hồi đến hắn trên thân. Sau đó hắn liền cùng Hư Dạ Nguyệt phiêu nhiên rơi xuống chủ tọa trên đài cao. Hắn tự tại chủ tọa ngồi xuống, Hư Dạ Nguyệt thì ngồi xuống chủ tọa cái khác bên cạnh chỗ ngồi. Chúng tiên mời ngồi, Lam Thiên Thành đưa tay ra hiệu. Chúng Lam Thần Tông tiên nhân, khách khanh, cùng Tư Đồ Thượng chờ tân khách, lúc này mới riêng phần mình ngồi xuống lại. Lúc này mới mấy ngày, Hư Dạ Nguyệt thế mà liền có thể ngồi tại Lam Thiên Thành bên người. Nghê Khôn thở dài, Cực Nhạc yêu nữ, quả nhiên danh bất hư truyền. Cũng là Lam Thiên Thành cố ý cùng Cực Nhạc yêu nữ thông đồng. Lục Tích Nhan cười lạnh, hắn muốn cùng Hổ Mưu ra, lại là quá tự tin, xem thường yêu nữ ác độc tâm địa. Nghê Khôn nói, bất quá cũng là không trách Lam Thiên Thành có bảo hổ lột ra tâm tư. Không phải có rất nhiều tiên đạo thế lực, tại biết rõ Vạn Bảo Các chính là Cực Nhạc môn áo lót tình huống dưới, vẫn cùng Vạn Bảo Các hợp tác sao? Lam Thiên Thành chỉ sợ cũng là bởi vậy, mới cũng không 10 phần kiêng kỵ. Lục Tích Nhan nói, dám cùng Vạn Bảo Các hợp tác, chẳng lẽ có đỉnh tiêm thiên tiên tọa chấn thế lực lớn? Lam Thiên Thành chỉ là một cái nửa bước thiên tiên, cũng muốn bắt chước những cái kia đỉnh tiêm thế lực, đánh giá quá cao chính hắn. Thành công nhân sĩ nha, Nghê Khôn mỉm cười, lấy một tư chất tán tu bình thường thân phận, dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, 3.000 năm đánh xuống to như vậy cơ nghiệp, thống trị 10 cái phụ thuộc thế giới, thành tựu nửa bước thiên tiên, dẫn dắt Lam Thần giới thăng cấp. Dạng này kiêu hùng nhân vật, chẳng lẽ không nên tự tin sao? Lục Tích Nhan nói, thỏa đáng tâm, Lam Thiên Thành đã cùng Hư Dạ Nguyệt thân mật như vậy. Vậy liền vô cùng có khả năng, đã thụ Hư Dạ Nguyệt mê hoặc mà không biết. Hư Dạ Nguyệt đối với hắn lực ảnh hưởng, có thể vượt qua tưởng tượng của chúng ta. Nê Khôn kinh ngạc, lúc này mới thời gian vài ngày. Lam Thiên Thành dù sao cũng là nửa bước thiên tiên, cũng sẽ bị mê hoặc ảnh hưởng. Lục Tích Nhan cười lạnh, ngươi cho rằng đâu, đương đại cực nhạc ma hậu, thế nhưng là từng tại địa tiên đỉnh phong lúc, đem một tôn thiên tiên đều ép xương hút tủy, ăn xong lau sạch. Hư Dạ Nguyệt tuy chỉ là địa tiên đệ nhị cảnh, nhưng Lam Thiên Thành cũng bất quá là cái nửa bước thiên tiên. Như cùng Hư Dạ Nguyệt có tiếp xúc da thịt, liền khó thoát nàng ma trưởng. Nghê Khôn vẫn có chút khó có thể tin, có hay không tà môn như vậy a? Chúng ta thế nhưng là đã sớm vạch trần Hư Dạ Nguyệt thân phận. Lam Thiên Thành hữu tâm đề phòng phía dưới, Hư Dạ Nguyệt còn có thể đắc thủ. Lục Tích Nhan nghiêm nghị nói, cực nhạc ma công chi tà môn, viễn siêu tưởng tượng của ngươi. Ta có thể cam đoan, đừng nhìn ngươi có thể không nhận thế giới cực lạc mê hoặc. Có thể như quả thật cùng cực nhạc yêu nữ có tiếp xúc da thịt, ngươi cũng sẽ trầm mê trong đó, khó mà tự kềm chế. Liền xem như ta, nếu như cùng cảnh giới tương đương cực nhạc yêu nữ da thịt ra mắt, cũng là ngăn cản không nổi. Muốn bảo vệ tốt cực nhạc ma công, vẻn vẹn ý chí kiên định, nguyên thần đặc dị còn chưa đủ, còn nhất định phải có thể không nhìn cực nhạc yêu nữ túi ra. Tuyệt đối không được cùng các nàng có bất luận cái gì tiếp xúc thân mật. Ăn xong lau sạch không nhận nợ một bộ này, tại cực lạc ma nữ nhóm trước mặt là không thể thực hiện được. Đáng tiếc Lam Thiên Thành hiển nhiên cũng không biết điểm này. Coi là chỉ cần lòng có đề phòng, âm thầm đề phòng, liền có thể bằng cảnh giới áp chế, không nhận cực nhạc yêu nữ ảnh hưởng, chấm ngoặc kép, Nghê Khôn tốt không còn gì để nói, trọng yếu như vậy tình báo, ngươi cũng không nói sớm. Lục Tích Nhan lẽ thẳng khí hùng, ngươi cũng không hỏi qua, lại nói, ta Tu La Đảo đối đầu cực nhạc yêu nữ, cho tới bây giờ đều là lạt thủ tồi hoa, trực tiếp tay xé yêu nữ. Căn bản sẽ không để ý đến các nàng túi ra mị lực. Hai người vụng trộm truyền âm giao lưu lúc, Lam Thiên Thành cười nói, hôm nay thiết yến, chính là để ăn mừng cùng Vạn Bảo Các đạt thành hiệp nghị. Từ hôm nay trở đi, Vạn Bảo Các liền đem chính thức vào ở ta Lam Thần Giới. Tại Lam Thần Giới mở chi nhánh, cùng ta Lam Thần Tông toàn diện hợp tác, nghe được nơi này. Lục Tích Nhan vội vàng truyền âm, Nghê Khôn, Lam Thiên Thành muốn chính thức tuyên bố, chúng ta nên, lời còn chưa nói hết, bên cạnh Nghê Khôn bỗng nhiên đứng lên, cất cao giọng nói, tông chủ chậm đã, ta có chuyện muốn nói, lại dám đánh gãy tông chủ nói chuyện. Trong lúc nhất thời, trên quảng trường hơn 10 vị tiên nhân, đồng thời ghé mắt, nhìn về phía Nghê Khôn. Đều khâm phục dũng khí của hắn. Đương nhiên, một chút rõ ràng Dương Tiễn trưởng lão, Lục Chí Thâm trưởng lão ở giữa, thâm hậu tình nghĩa. Lại nghe nói Lục trưởng lão cùng cực nhạc yêu nữ ân oán Lam Thần Tông tiên nhân. Khách khanh, nhìn xem Nghê Khôn ánh mắt liền hết sức cổ quái. Đã có khâm phục chi ý, lại có cưỡng ép nín cười biệt khuất, mà Tư Đồ Thượng, Hạng Anh, Ngu Tử Hư bọn người thì cười như không cười nhìn xem Nghê Khôn, ánh mắt bên trong ác ý thâm tàng. Ngồi tại Lam Thiên Thành bên cạnh Hư Dạ Nguyệt, rực rỡ nhược thần tinh hai mắt thoáng ánh lên không màng danh lợi ý cười, lẳng lặng mà nhìn xem Nghê Khôn. Về phần Lam Thiên Thành thì là mặt mũi tràn đầy không vui, trầm giọng nói ra, Dương trưởng lão có lời gì có thể lưu lại chờ yến hậu. Trong âm thầm cùng bản tông chủ nói, Về phần hiện tại, vẫn là trước hết nghe bản tông chủ đem lời kể xong. Lại thỏa thích ăn uống tiệc rượu, chớ có quấy đại gia hào hứng. Tông chủ, Nghê Khôn không chút hoang mang, bình tĩnh nói ra, Dương Mỗ cũng không phải là muốn quấy đại gia ăn uống tiệc rượu hào hứng. Ngược lại là muốn vì đại gia trợ hứng. Lam Thiên Thành cau mày nói, trợ hứng, không tệ. Nghê Khôn mỉm cười nói, ăn uống tiệc rượu nên có ca múa. Thế nhưng là đang ngồi đều là tiên nhân, bình thường ca múa, nghĩ đến sớm đã ngán. Tại hạ bất tài, nguyện vì đại gia dâng lên một chi múa kiếm trợ hứng. Múa kiếm, Lam Thiên Thành sắc mặt hơi chậm. Dương trưởng lão có lòng, chỉ là trưởng lão thân vì khách khanh trưởng lão, tự mình hạ tràng làm múa kiếm, thực sự làm mất thân phận. Nghê Khôn cười nói, không sao, chỉ cần đại gia vui vẻ là được rồi. Nói cũng không đợi Lam Thiên Thành cự tuyệt, sang sảng một tiếng rút ra Chu Tiên kiếm, nhanh chân đi ra chỗ ngồi, đi vào giữa sân, không có hảo ý nhìn Hư Dạ Nguyệt một chút. Đang muốn làm dáng múa kiếm thời điểm, Hư Dạ Nguyệt khóe mắt khẽ động, lặng yên lườm khách tọa bên trên Ngu Tử Hư một chút. Ngu Tử Hư khoan thai cười một tiếng, kiếm chính là sát khí, một người múa đơn nào có ý tứ. Tại hạ cũng thông kiếm thuật, Nguyệt cùng Dương trưởng lão đối múa, Nghê Khôn trong lòng cảm giác nặng nề, mấy cái ý tứ, chẳng lẽ người chỉ là một cái trai lơ. Cũng biết ta cái kia thế giới hồng môn yến, ghét nhất loại này không tại kế hoạch bên trong ngoài ý muốn. Lúc này Ngu Tử Hư đã đứng dậy rời tiệc, lộ ra một cây kiếm thân hẹp dài tế kiếm, đi vào giữa sân, cùng Nghê Khôn đứng sóng vai, đối chủ tọa Lam Thiên Thành chắp tay vái chào. Tại hạ, vừa nói ra hai chữ, liền gặp trên đài Lam Thiên Thành ánh mắt trầm xuống. Hư Dạ Nguyệt biến sắc, còn không có kịp phản ứng, liền nghe bành một tiếng bạo hưởng, từ nhà mình trên đầu truyền đến, sau đó liền mắt tối sầm lại, cái gì đều không biết, muốn cướp ta danh tiếng, quả thực không biết sống chết. Nghê Khôn tay phải dẫn theo kiếm, tay trái mang theo chùy, lạnh giọng nói, được, vừa rồi thừa dịp Ngu Tử Hư hướng Lam Thiên Thành vái chào bái thời điểm. Nghê Khôn đột nhiên bạo khởi, một cái búa liền đem Ngu Tử Hư đầu cho nện không có. Hắn xuất thủ vừa nhanh vừa độc, ở đây nhiều như vậy tiên nhân, ai cũng không ngờ đến. Hắn lại dám ngay trước nhiều người như vậy trước mặt, ngay trước Lam Thiên Thành mặt bạo khởi hành hung. Ngu Tử Hư chính mình cũng không ngờ đến, hắn thụ Hư Dạ Nguyệt chỉ thị, vốn là muốn mượn múa kiếm cơ hội, thất thủ. Trọng thương thậm chí giết chết Dương Tiễn, trước thay Hư Dạ Nguyệt chút cơn giận, nhưng lại tuyệt đối không ngờ rằng, cái này Dương Tiễn thế mà so với hắn tuyệt hơn, mặt mũi công phu đều không làm, trực tiếp liền bạo khởi tập kích hạ sát thủ, cũng không phải là tu luyện luyện thể thần thông địa tiên. Thể phách mặc dù kiên cố, sinh mệnh lực mặc dù cường đại, nhưng trên bản chất, cũng liền so với người tiên hơi mạnh một điểm, dù cho bị nhân tiên cảnh đại thần thông đánh trúng, cũng sẽ thụ thương, nếu là bị người tiên cảnh tiên khí thật đánh trúng yếu hại, càng là sẽ phải gánh chịu trọng thương, thậm chí có vẫn lạc chi lo. Chỉ là dưới tình huống bình thường, nhân tiên thần thông cũng tốt, tiên khí cũng được, cơ bản cũng không thể thật đánh trúng địa tiên, dù cho bạo khởi tập kích, địa tiên ứng kích mà phát hộ thân thần thông, tiên khí, cũng khá lấy nhẹ nhõm ứng phó chỉ là nhân tiên đánh lén. Về phần đỉnh phong địa tiên, pháp vực càng có siêu cường hộ thể chi năng, cùng giai địa tiên đều mơ tưởng đột nhiên tập kích, tùy tiện xuyên thấu pháp vực phòng ngự, đánh tới đỉnh phong địa tiên trên thân. Nhưng mà Nghê Khôn từ xuất đạo đến nay, bảo khởi tập kích, từ trước đến nay đều là mọi việc đều thuận lợi. Chỉ cần bị hắn tới gần thân, chỉ cần hắn đánh ra vô danh công pháp sát chiêu, như vậy vô luận là cái gì hộ thân thần thông, hộ thể pháp bảo, hết thảy đều là giòn như giấy mỏng, một kích liền nát, muốn ngăn lại Nghê Khôn sát chiêu tập kích, hoặc là chính là cảnh giới vượt qua hắn quá nhiều, hoặc là chính là pháp vực có siêu cường hộ thể chi năng đỉnh phong địa tiên. Hoặc là chính là như Tu La Thái Tử tại di tích tinh cầu cùng Nghê Khôn lúc đối chiến. Lấy công đối công, ỷ vào cảnh giới, thể phách song trọng áp chế, cưỡng ép đánh tan hắn sát chiêu. Nhưng mà dù cho lấy Tu La Thái Tử địa tiên đệ nhị cảnh cảnh giới, Tu La cuồng chiến thể cứng cỏi, cũng từng bị Nghê Khôn đánh băng xương tay. Muốn biết, Tu La Thái Tử đục trên thân hạ, mỗi một cây xương cốt đều đã luyện thành địa tiên đệ nhị cảnh tiên khí. Ngay cả Tu La Thái Tử Lục Tích Nhan còn bị Nghê Khôn sát chiêu đả thương, huống chi chỉ là địa tiên đệ nhất cảnh sơ giai địa tiên Ngu Tử Hư. Ngu Tử Hư không phải là có được quỷ dị cường đại ma môn thần thông ma môn tu sĩ, lại bị hư dạ nguyệt thải bổ nhiều năm, cảnh giới dù chưa rơi xuống, nhưng thực lực tại địa tiên bên trong hoàn toàn chính là hạng chót cấp 1. Dù cho chính diện ngạnh bính, đều chưa chắc là Nghê Khôn đối thủ. Mà Nghê Khôn trùy không chỉ có sớm đã thăng cấp làm người tiên cảnh pháp khí, lại gia trì lực sát thương viễn siêu cảnh giới thần lôi thiên kiếp. Bất ngờ không đề phòng, Ngu Tử Hư liền như thế dễ dàng bị Nghê Khôn một chùy đánh nổ. Ngay cả nguyên thần đều bị thần lôi thiên kiếp lực lượng xóa bỏ. Ngu Tử Hư không đầu thi thể, té nhào vào trên quảng trường. Trên quảng trường, hoàn toàn yên tĩnh, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Nghê Khôn. Trong mắt đều là vẻ không thể tin được, Lục Tích Nhan đều không hiểu kinh ngạc. Cái quỷ gì? Tư Đồ Thượng một mặt kinh ngạc, Hạng Anh vừa hãi vừa sợ, Hư Dạ Nguyệt mặt trầm như nước, Lam Thiên Thành hai mắt nhắm lại, ánh mắt không hiểu. Kỳ thật, Nghê Khôn xuất thủ dù đột nhiên, nhưng lấy Lam Thiên Thành tu vi, vốn là có thể kịp thời xuất thủ cứu Ngu Tử Hư. Nhưng không biết vì sao, hắn cũng không có xuất thủ. Một trận yên tĩnh về sau, Hạng Anh đột nhiên vỗ bàn đứng dậy, hung hăng chỉ Nghê Khôn một chút, lại cũng không nói chuyện cùng hắn, chỉ là nghiêng người đối Lam Thiên Thành vái chào. Lam Tông Chủ, Quý Tông đã cùng ta Vạn Bảo Các đạt thành hợp tác hiệp nghị, sắp triển khai toàn diện hợp tác. Đáng ngưỡng mộ Tông Khách Khanh trưởng lão Dương Tiễn, lại tại ăn mừng đại yến phía trên, ngang nhiên hạ thủ tập sát ta Vạn Bảo Các hộ pháp. Việc này Lam Tông Chủ nhất định phải cho chúng ta một cái thuyết pháp. Lam Tông Chủ, Hư Dạ Nguyệt nhìn chăm chú Lam Thiên Thành, ôn nhu nói ra. Dương Tiễn cùng Lục Chí Thâm trước đây liền từng tại hộ sơn đại trận bên trong, ý đồ giết chết chúng ta. Hôm nay cái này Dương Tiễn càng là trước mặt mọi người hành hung, giết ta hộ pháp. Hôm nay Dương Tiễn có thể làm lấy tông chủ mặt giết ta hộ pháp, kia ngày mai, hắn có hay không có thể ở ngay trước mặt ngươi, ngay cả ta cùng nhau giết. Lam Tông Chủ, giết Dương Tiễn, cho ta cất giao phó. Giọng điệu này, nghe có chút không đúng. Lấy Lam Thiên Thành tính tình, dù cho muốn cùng hổ mưu ra, tạm thời cùng cực nhạc yêu nữ thông đồng cùng một chỗ, cũng sẽ không tha thứ Hư Dạ Nguyệt lấy loại giọng nói này đối với hắn nói chuyện. Nhưng mà, khi Hư Dạ Nguyệt lời nói này nói xong, Lam Thiên Thành ánh mắt bỗng nhiên một trận hoảng hốt, da mặt không tự giác co rúm hai lần, chậm rãi giơ tay lên. Đúng lúc này, Nghê Khôn bỗng nhiên thu hồi trường kiếm, tay phải năm ngón tay dang rộng ra, lại đột nhiên hợp nắm thành quyền. Nắm tay thời điểm, lòng bàn tay bên trong lôi âm đánh nổ, lôi âm chấn động, Lam Thiên Thành hoảng hốt, hai mắt bên trong bỗng dưng thoáng hiện một vòng thanh minh. Nâng lên tay phải run rẩy hai lần, lại chậm rãi rủ xuống đi. Lam Tông Chủ, Tư Đồ Thượng thấy hình, bỗng nhiên đứng dậy, nhìn chăm chú Lam Thiên Thành hai mắt, trầm giọng nói ra, không giết Dương Tiễn, Lam Tông chủ uy nghiêm ở đâu? Đường đường nửa bước thiên tiên, liền dung túng như vậy chỉ là một cái nhân tiên khách khanh. Trước mặt mọi người quát tháo sao? Hư Dạ Nguyệt cũng ôn nhu nói ra, giết Dương Tiễn, nô gia hết thảy, đều là ngươi, có nô gia ủng hộ. Lam Tông chủ tấn vị thiên tiên, nước chảy thành sông, mắt thấy Lam Thiên Thành ánh mắt lần nữa hoảng hốt. Nê Khôn đột nhiên không rên một tiếng, vung mạnh chùy liền lên, một cái búa chiếu vào Tư Đồ Thượng trán đánh tới. Cái này tên điên, Tư Đồ Thượng thầm mắng một tiếng, chỉ một ngón tay, một đạo màu vàng đất quang mang bắn ra, hóa thành một phương tiểu ấn, đón lấy nghe đại chùy, ngoạc kép, Lục Tích nhăn miệng đại trương, trong lòng tự nhủ tình huống như thế nào? Ngươi không phải làm mấy vạn chữ bản kế hoạch a? Kế hoạch của ngươi chính là khó hiểu mãng một đợt. Đúng lúc này, Nê Khôn thanh âm truyền đến, toàn lực xuất thủ, giết Lý Nguyên Hổ. Lý Nguyên Hổ chính là cái kia xúc lấy dâu ngắn, thân hình buồn bã khách khanh trưởng lão. Lục Tích Nhan chính lơ ngơ, nghe Nê Khôn chỉ thị, nàng cũng không hỏi nhiều như vậy, dù sao chém chém giết giết chính hợp nàng ý. Lập tức không nói hai lời, thân hình lóe lên như mãnh hổ vọt khe, đem cách đó không xa chính chú ý Nghe Khôn bên kia tình huống Lý Nguyên Hổ đè ngã trên mặt đất. Hai tay bắn ra 10 khỏa huyết sắc móng tay, vung lên loạn vung, đảo mắt liền đem chi xé thành vỡ nát. Bên này Lục Tích Nhan đột nhiên bạo khởi, đem Lý Nguyên Hổ xé thành mảnh nhỏ. Chúng khách khanh một trận chấn kinh, nhào nhào thoáng hiện phi độn ra, lộ ra tiên khí đề phòng. Nhưng mà còn chưa chờ bọn hắn làm rõ ràng tình trạng, hừ lạnh một tiếng, liền từ Lý Nguyên Hổ thi thể huyết nhục mơ hồ bên trong truyền đến. Lục Tích Nhan, không nghĩ tới lại là ngươi. Vừa mới nói xong, một đạo huyết thác nước liền từ Lý Nguyên Hổ thi thể bên trong phóng lên tận trời. Muốn nhiệt huyết chiến tranh? Ở đây cây ó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế? Ở đây cây ó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng? Ở đây cây ó, muốn đam méo? Ở đây, khụ, không có, thịnh thế Diên Ninh,